vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Điệp Ảnh gần như ngớ ra. Thật lâu sau, Điệp Ảnh phục hồi tinh thần. Thanh âm mang theo mừng như điên. Tiểu công chúa, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Vương Uyển Lâm có chút bất mãn. Cô đang khiếu nại về Điệp Ảnh. Điệp Ảnh bày ra một thái độ phối hợp tương đối hay không? Còn có thể có tin tức tốt gì? Vương Uyển Lâm tức giận nói. Trong tay tôi có một huynh đệ trà, trộn vào một trong những cứ điểm của Lục Âm Môn Thiền Thành. Hắn vừa mới truyền đến tin tức cho tôi. Vừa rồi, ba cứ điểm của Thiền Thành, cùng lúc đó bị lôi đình càn quét. Tất cả đều phá hủy. Hiện tại tin tức mới mà bọn họ nhận được chính là tất cả những lời lê bôi nhọ Dương Tiểu Cẩn đều bị xóa bỏ. Thay vào đó là phát tán bí mật khó tả về ba vị con cháu doanh nhân giàu có Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu. Thần sắc của Điệp Ảnh vô cùng phấn chấn. Hận không thể hô gọi Sở Trần một tiếng cha. Điệp Ảnh đương nhiên có thể đoán được là Sở Trần hành động. Chỉ là mức độ hành động nhanh chóng làm cho người ta chấn động. Sở Trần là như thế nào trong thời gian ngắn đều tìm ra ba cử điểm của Lục Âm Môn ở Thiên Thành. Điệp Ảnh bối rối. Tôi đã làm gì? Tôi cần có thể làm gì? Không phải bị Tiểu công chúa mắng một ngày, hiện tại vừa vặn thay đổi sao? Môn chủ, tôi mới vừa thay đổi. Điệp Ảnh lẩm bẩm thốt ra. Điệp Ảnh, nhanh lên nhanh lên. Vương Uyển Lâm thúc giục. Đừng để ý đến cha ta. Điệp Ảnh sửng sốt một chút, vừa định nói chuyện, màn hình điện thoại di động trực tiếp tối sầm lại. Điện thoại hết pin rồi. Điệp Ảnh ngẩng đầu lên. Hôm nay bị tiểu công chúa quở trách một ngày, ngay cả điện thoại di động hết pin cũng không chú ý tới. Tiểu công chúa, di giúp tôi ý mượn một cục sạc dạ phỗng. Sạc pin cái gì? Nhìn vào đây trước. Thần sắc Vương Uyển Lâm hưng phấn. Ta vừa mới điều tra bố ý cảnh của Diệp Thiếu Hoàng, Vinh Đông cùng với Tiền Bộ Thiệu. Ba nhà bọn họ liên hợp lại ở Thiên Thành chính là một cỗ lực lượng không nhỏ. Mị Ảnh đầu tiên là đắc tội Tống gia, hiện tại lại đắc tội ba nhà Diệp Vinh Tiền. Ta dám bà ơ đảm, hắn ở Thiên Thành nhất định sẽ không ở lại được nữa. Chúng ta phải thừa dịp này, nhất cô tác khí, đều đoạt lấy mọi hoạt động kinh doanh của Mị Ảnh ở Thiên Thành. Điệp Ảnh cũng không nghĩ nhiều, hưng phấn gật đầu. Tiểu công chúa nói rất đúng, hơn nữa chuyện không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức hành động. Hàng Thành, tổng bộ của Ấm Môn. Một người đàn ông trung niên trợn mắt trợn to, phẫn nộ vô cùng. Điệp Ảnh, dám cúp điện thoại của ta? Hắn đang làm gì vậy? Môn chủ Ám Môn càng nghĩ càng tức, vội vàng gọi điện thoại lại, nhưng mà đối diện đã là trạng thái tắt máy. Môn chủ Ám Môn tức giận đến hô hấp dồn dập, tức chết lão tử rồi. Cách chương.